Tình yêu ngọt ngào và ấm áp, chương 371 đến 372. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết có phải do động tác của cô quá mạnh hay không, Trình Vị liền quay sang hỏi, Tinh Vãn, có chuyện gì vậy? Nguyễn Tinh Vãn nhanh chóng nghiêng người, giấu tay bị Chu Từ Thâm nắm sau lưng, nở một nụ cười hơi gượng gạo. Không có gì, chỉ là cảm thấy không thoải mái một chút thôi, cậu cứ tiếp tục xem đi. Trình Vị nhíu mày, vậy có cần đến bệnh viện kiểm tra không? Không cần, không cần, chỉ là bệnh cũ thôi, mình nghỉ ngơi một lát là được. Dù Nguyễn Tinh Vãn nói vậy, nhưng Trình Vị vẫn lo lắng. Thật sự không sao chứ? Nguyễn Tinh Vãn gật đầu mạnh, thật sự không sao. Trình Vị mím môi, nếu lát nữa vẫn thấy không thoải mái, nhất định phải nói với mình nhé, chúng ta sẽ đến bệnh viện kiểm tra. Được, may mắn là trong khán phòng ánh sáng rất mờ, nên Trình Vị không nhận ra điều gì bất thường. Sau khi Trình Vị quay lại chú ý lên sân khấu, Nguyễn Tinh Vãn quay sang nhìn Chu Từ Thâm, nhíu mày, dùng khẩu hình nói. Buông ra, Chu Từ Thâm giả vờ không nghe thấy, vẫn tiếp tục nhìn lên sân khấu. Nguyễn Tinh Vãn hít một hơi sâu, không khách sáo mà giẫm mạnh lên chân anh. Hôm nay cô đi giày cao gót, cú giẫm này chắc chắn khiến anh phải đau. Quả nhiên, bên cạnh vang lên tiếng rên nhỏ của anh. Nhưng dù vậy, anh vẫn không buông tay cô ra. Đây là lần đầu tiên Nguyễn Tinh Vãn thấy anh mặt dày đến vậy, cô tức giận đến nỗi không kìm nén được. Khi cô chuẩn bị giẫm thêm lần nữa, Chu Từ Thâm nhanh chóng buông tay cô ra. Nguyễn Tinh Vãn cười lạnh, đáng đời. Sau sự việc lố bịch này, Nguyễn Tinh Vãn cũng không còn tâm trí nào để xem buổi hòa nhạc nữa. Khi Daniel rời sân khấu để chuẩn bị thay trang phục, cô quay sang nhỏ giọng nói. Trình Vị, xin lỗi, mình có chút việc nên phải đi trước. Nói xong, Nguyễn Tinh Vãn đứng dậy rời đi. Trình Vị thấy vậy, vội vàng đi theo. Để mình đưa cậu về nhé. Nhưng khi đi qua chỗ ngồi, anh bất ngờ phát hiện Chu Từ Thâm đang ngồi ở vị trí ban đầu của Bùi Sam Sam. Khuôn mặt anh không biểu lộ cảm xúc gì. Vì lịch sự, Trình Vị khẽ gật đầu chào anh. Nhìn theo họ rời đi, Chu Từ Thâm L-I-E-M mở môi, nhìn xuống bàn tay vẫn còn cảm nhận được hơi ấm, rồi cũng đứng dậy. Bùi Sam Sam ngồi tại chỗ, nhìn ra cửa, rồi lại nhìn lên sân khấu, cuối cùng đành dậm chân, đuổi theo họ. Trong hành lang, Trình Vị gọi Nguyễn Tinh Vãn lại. Tinh Vãn, cậu vẫn còn khó chịu à? Nguyễn Tinh Vãn dừng bước, quay lại lắc đầu. Không có, chỉ là có chút việc thôi. Vậy cậu định đi đâu? Để mình đưa cậu đi. Không sao đâu, không cần phiền phức vậy, mình tự đi được, cậu vào trong đi. Trình Vị cười, vừa hay mình cũng thấy trong đó hơi ngột ngạt, muốn ra ngoài đi dạo một chút. Để mình tiễn cậu ra cửa. Nghe vậy, Nguyễn Tinh Vãn cũng không từ chối nữa, hai người cùng bước ra ngoài. Chương 372. Một lúc sau, Trình Vị nói, Tinh Vãn, nếu tối mai cậu có thời gian, mình có thể mời cậu ăn tối không? Nguyễn Tinh Vãn nghĩ ngợi, cảm thấy việc rời đi hôm nay mà không nói gì cũng hơi bất tiện. Có thời gian, nhưng để mình mời cậu nhé, hôm nay thật sự xin lỗi. Không sao đâu, cậu đừng bận tâm, Nguyễn Tinh Vãn cười nói. Được rồi, lát nữa về mình sẽ nói với Sam Sam, hẹn gặp cậu ngày mai. Tinh Vãn, Trình Vị đột nhiên lên tiếng, mình muốn ngày mai chỉ có hai chúng ta thôi, đừng gọi Sam Sam. Nguyễn Tinh Vãn hơi sững người, có chút ngạc nhiên. Trình Vị quan sát phản ứng của cô, thăm dò hỏi. Được không? Đúng lúc Nguyễn Tinh Vãn không biết phải trả lời thế nào thì từ phía sau vang lên một giọng nam lạnh lùng. Không được, Trình Vị quay đầu lại. Chu Tổng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Từ Thâm bước đến đứng bên cạnh Nguyễn Tinh Vãn, nhìn Trình Vị. Cô ấy ngày mai có việc. Nguyễn Tinh Vãn hỏi, có việc gì chứ? Chu Từ Thâm mím môi, dường như rất không hài lòng vì cô phá ngang lời anh. Anh nghiêng đầu nhìn cô, tôi nói có việc là có việc. Nguyễn Tinh Vãn cười gượng hai tiếng, sau đó quay sang Trình Vị, cười tươi. Được rồi, mình đồng ý với cậu. Trình Vị còn chưa kịp phản ứng, sau đó mới gật đầu. Vậy ngày mai mình sẽ đến đón cậu. Nguyễn Tinh Vãn cười nhẹ. Vậy mình đi trước nhé, hẹn gặp cậu ngày mai. Nói xong, Nguyễn Tinh Vãn quay lưng bước đi nhanh chóng. Chu Từ Thâm vừa định đi theo thì bị ai đó kéo lại, anh lạnh lùng nói. Buông ra, Trình Vị nói, tôi có thể hỏi, Chu Tổng đang làm gì vậy? Không liên quan đến cậu. Sao lại không liên quan? Tôi nghĩ Chu Tổng cũng nhận ra rằng tôi đang theo đuổi Tinh Vãn. Nếu anh cũng đang theo đuổi cô ấy, chúng ta có thể cạnh tranh công bằng, nhưng làm ơn đừng luôn tỏ ra hung hăng như vậy, và cũng xin hãy tôn trọng cô ấy hơn. Chu Từ Thâm thu lại ánh mắt khỏi người Trình Vị, cười nhạt. Ai nói với cậu là tôi đang theo đuổi cô ấy? Trình Vị hỏi ngược lại. Vậy Chu Tổng có thể giải thích hợp lý một chút cho hành động của mình không? Được, Chu Từ Thâm chậm rãi nói. Tôi cũng nhắc nhở cậu một điều. Nguyễn Tinh Vãn là vợ tôi, làm ơn tránh xa cô ấy ra. Lúc này, một giọng nói nhỏ chen vào. Là vợ cũ, Chu Từ Thâm. Khi anh nhìn sang, Bùi Sam Sam lập tức quay đi. Nhìn trái nhìn phải, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Cặp đôi do cô ghép đôi, không ai được phép phá vỡ. Trình Vị nghe vậy cười nhẹ. Thì ra là vậy, Chu Từ Thâm nhìn Trình Vị. Bây giờ cậu đã biết mối quan hệ giữa tôi và cô ấy, vẫn muốn tiếp tục đeo bám sao? Trình Vị nói, tôi đã nghe nói Chu Tổng có một người vợ, nhưng cô ấy không được anh coi trọng. Chẳng lẽ sau khi ly hôn, Chu Tổng lại hối hận? Theo tôi thấy, người đang cố chấp bám lấy là Chu Tổng đấy. Sắc mặt Chu Từ Thâm dần dần tối sầm lại, anh lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Trình Vị. Cách chương.